Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 74, hành trình bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc 9 giờ ngày, từ trên cao, một chiếc máy bay tư nhân từ từ bắt đầu hạ cánh. Xung quanh những đám cỏ trên sân bệnh viện đều như rối tung cả lên. Rất nhiều người đứng ra ngoài xem nhưng đều bị các người bảo vệ ngăn lại. Chỉ có cả bọn đứng đó. Anh dai, một tên đàn em sau khi đã hạ cánh thì nhanh chóng ló mặt ra nhận chứng. Đây là đàn em của Snow. Ngươi mà dai đã hỏi về Cloud. Cậu ta hiểu về nó thế thì nên cho cậu ta chỉ dẫn thì tốt hơn. Từ đây đến vùng đất Cloud mất bao nhiêu thời gian? Hắn nhanh chóng hỏi, đây là, anh cái, chấm, tên đàn em lo sợ hỏi. Cậu đừng quan tâm, chỉ cần nghe lời tất cả những người ở đây là được. Đều là người nhà, dây nói, vâng, tên đàn em nói, lần này thật là không uổng công. Theo những người này, chỉ cần được họ chú ý một chút là lên như bay. Trả lời tôi, hắn lạnh lùng nói, dạ dạ, vâng là hai tiếng. Tên này tên là Vĩnh nói. Hắn ta khẽ sợ, quả nhiên là chủ ăn vô có khác. Khí chất thật sự chỉ dư thừa chứ chẳng thiếu thốn. Nghe nói chủ băng mình cũng như anh tai to mặt lớn này. Còn là người yêu và là vợ sắp cưới của nhau nữa. Đi mau thôi, thiên kim từ đâu bước ra. Lạnh lùng hẳn ra, khiến tên Vĩnh cũng phải nể mặt chín phần. Đây là lần đầu hắn được nhìn hai phó Snow và quản lý Bibang đều là nữ. Nghe danh đã lâu thật không ngờ họ lại đẹp thế này. Còn chủ băng thì thế nào nhỉ? Thật sự muốn xem chủ băng mình đẹp đến đâu mà có thể khiến chủ Anvo nghe nói là mê say đắm đến nỗi trước mặt nhiều người có thể khóc và quỵ. Trước chủ băng mình, thật tò mò mà, vâng vâng, tên Vĩnh vâng lời nhanh chóng lên máy bay rồi cả bọn cùng xuất phát. Anh đã xem hiện tượng thiên văn xem coi mấy giờ nhật thực toàn phần sẽ xảy ra ở Cloud gì chưa? Phong nhìn Hoàng Quân hỏi, hình như là vào lúc mặt trời vừa mọc lên đến hết 9 giờ. Sẽ tối thui như không hề có mặt trời mọc, Hoàng Quân cầm điện thoại do dò. Anh chắc không? Băng Nghi nhìn Quân lo lắng. Anh chắc mà, Hoàng Quân vuốt mái tóc đỏ hung của mình nói. Chúng ta đến đó thì nên làm gì? Xuân Như từ trong bệnh viện đã hết trẻ con mà trở về theo đúng gương mặt cô ấy. Chính là sắc sảo, Xuân Như là một người rất nhạy bén, nhưng do cô cũng có tính rất trẻ con nên đối với bình thường thì cô luôn rất trẻ con nhưng nếu có bất cứ chuyện gì đụng đến mức quy định thì cô cũng như Hồng Anh, như là trở thành một người khác vậy. Đợi xem mọi chuyện sẽ thế nào rồi tính, hắn khẽ lắc đầu nói, nhưng mọi người nhớ cẩn thận. Đừng tiếp xúc với nước, bác công lại như câu chuyện kia, Nam khẽ nhìn tất cả nhắc nhở, đúng đấy, Vũ hơi căng thẳng nói, lần này, nhất định phải là tất cả an toàn trở về, Nam nhìn một lượt nói, đúng thế, con nhất định phải đưa Nhi về, hắn đặt tay ra trước, lần lượt mỗi người đều đặt tay lên tay hắn, tay này chồng lên tay kia, một, hai, ba, kia, cả bọn cùng hô lớn nói. Viết Nhi, không cần đến kiếp sau, mà chính là kiếp này anh sẽ yêu thương em. Hắn nhìn lên mặt trăng buổi tối, tròn và đẹp nói, cuộc hành trình này, xin tuyên bố là chính thức bắt đầu. Hoàng Quân nói lớn thông báo, nơi nó, mặt trăng đã lên rất cao và lại có, rất lớn, cứ như là được phóng to lên gấp trăm lần vậy. Trăng lần này tròn thật, cũng còn vài giờ là sinh nhật mình. Nhưng sao lần này lại đau buồn chứ lại chẳng vui vẻ gì cả. Nó ngước mặt nhìn lên mặt trăng tròn trịa trên bầu trời cao kia. Em có tiếc nuối không? Chàng ma ngồi trên giường hỏi. Đương nhiên sẽ có, nó vẫn không rời sự chú ý mà vẫn nhìn mặt trăng nói. Em đang muốn hỏi vì sao dòng sông Angle lúc ẩn lúc hiện. Chàng ma khẽ dựa vào những gì mình quan sát được nói. Đúng thế, tại sao lúc thì chúng ta có thể thấy mà lúc thì lại không? Nó giờ mới quay đầu lại nhìn thẳng chàng ma hỏi. Thật ra chúng ta là thiên thần, nhưng thật ra thiên thần cũng chính là ác quỷ. Có điều cả hai đều có địa vị như nhau nhưng mỗi người một nhiệm vụ. Trách nhiệm khác nhau, sông Angle chính là con sông rửa đi tất cả những tội ác. nên nó chỉ hiện lên vào ban đêm, khi mặt trời lặn. Mặc dù tên là Angle là thiên thần nhưng đa số các ác quỷ đều rất sợ ánh sáng mặt trời nên dòng sông Angle chỉ xuất hiện vào lúc ban đêm. Nhưng chính là chỉ dành riêng cho ác quỷ là vào buổi tối. Còn buổi sáng là dành cho người trở thành thiên thần. Nhưng do buổi sáng sông Angle sẽ không hiện ra nên chỉ có mỗi lần 100 năm. Sông Angle sẽ hiện lên vào buổi sáng. Vì buổi sáng đó chính là thời điểm có nhật thực toàn phần. Mặt trời sẽ bị che đi, vì thế nó sẽ lại hiện lên, nên dù buổi tối nó xuất hiện, em có tắm hay gì cũng không thành vấn đề. Chàng ma từ từ giải thích, em hiểu rồi, nó khẽ gật đầu, được rồi, em ngủ đi, anh về phòng, chàng ma hơi cười nói, anh ngủ ngon, nó nhìn chàng ma nói, ngủ ngon, chàng ma khẽ đóng cửa lại rồi về phòng, mọi chuyện quá thần bí. Đến nỗi em cũng quay vòng vòng theo rồi. Nó khẽ cười nhìn lên mặt trăng trên bầu trời nói rồi khẽ vào giường nằm. Là nằm chứ không ngủ. Ngày mai nó phải ra đi rồi. Làm sao còn tinh thần mà ngủ được chứ? Cứ thế mà nó cứ nằm nhưng đầu lại cứ nhìn ra ánh trăng sáng trên bầu trời kia. Bầu trời rất sáng, nhưng lòng nó lại đang tối đen như mực. Trời sáng đâu có nghĩa là mọi việc sẽ sáng. Trời tối cũng đâu có nghĩa là sẽ không có ánh sáng. Không có gì là nhất định cả. Cả trái tim cũng thế. Đôi khi ta nói ta đã quên, nhưng cũng chưa chắc là quên. Đôi khi ta cứ nói là chưa quên được, nhưng chưa chắc là đã nhớ. Cách chương.